Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 21, bước đầu kiến tạo tổ đội săn boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm săn giết qua đi quay trở lại rồi truyền tống đến Hắc Vũ Thành trước khi người chơi ồ ạt vào chật cứng cả thành Nevermore cùng với nhóm người Linh Baker, Tranh, Kiếm Thánh, Thiết Pháo Thủ, Trọng Pháo Đài và Nóng Vãi Nòi đã đứng ở đó chờ đợi sẵn từ trước. Tranh lúc này đang nói cái gì đó với Nevermore, tiến đến gần Bách Liễu Thần mới có thể nghe thấy được, thì ra cô bé này đang phàn nàn về chuyện tại sao Bách Liễu Thần lại lâu như vậy. Anh ta nói là đến rồi, mọi người kiên nhẫn một chút đi. Nevermore giải thích, đến rồi là sao, đến rồi của anh ta có nghĩa là phải chờ trong bao lâu, cái gì mà thần thần bí bí, không biết là ở đây có bao nhiêu người đang đợi à, Nóng Vãi Nòi khó chịu. Lúc này Bách Liễu Thần đã đi tới, khu rừng của kẻ đi săn mất đi tác dụng, thân ảnh hắn liền thình lình hiện lên bên cạnh Nóng Vãi Nòi, dọa cho cậu ta sợ đến thiếu chút nữa chửi một câu má nó. Chào mọi người, xin lỗi vì đã tới trễ, tôi bị đám boss bao vây nên phải ngồi lên trên cây trốn một chút. Bách Liễu Thần gật đầu với từng người. Tối qua thu hoạch ổn chứ hả? Linh Baker bắt chuyện. Ừ, tối qua lấy được 13 món. Bách Liễu Thần vẫn một bộ hữu khí vô lực. Giao dịch 13 món đồ qua cho Nevermore xong, Bách Liễu Thần liền bắt đầu lọc cao ra khỏi trò chơi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh. Mà này, anh không đi trên LV sao? Có muốn tham gia cùng chúng tôi không? Nevermore đưa ra đề nghị. Thôi để khi khác đi, tôi phải đi ăn tối rồi, không tí nữa lại bị hệ thống phàn nàn về vấn đề dinh dưỡng nữa. Vừa nói dứt câu thì thời gian đếm ngược đã xong, thân ảnh của Bách Liễu Thần liền biến mất tại chỗ. Mấy cái skill của anh ta kỳ lạ thật đấy, hình như là lúc nào anh ta cũng trông trạng thái tàng hình thì phải. Kiếm Thánh lúc này mới lên tiếng, ừ tôi đoán là vậy, Thiết Pháo Thủ tiếp lời. Tranh thì vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực mình rồi ra chiều sợ hãi nhìn ngó chung quanh một lượt rồi nhỏ giọng nói với mọi người. Phù, hù em sợ muốn chết luôn á, không biết anh ta có nghe thấy mấy lời em nói lúc nãy hay không nữa, nhìn chiếc mặt nạ của anh ta đáng sợ quá. Linh Baker nghe Tranh nói thế thì nảy ra ý định trêu đùa cô. Anh cá là anh ta nghe thấy hết rồi đấy, em có nhìn vào mắt anh ta hay không, trong đó ánh lên nét thù hận rất nhiều đấy, từ nay vào Á Đặc Tư Đại Lục nhớ là đừng có đi một mình nhé, anh nghe nói trên diễn đàn là trong game nhiều người biến thái lắm, và những người biến thái thường dễ thù và thù rất dai, em sẽ không biết là lúc nào anh ta đang tàng hình đi theo phía sau em với suy nghĩ biến thái gì ở trong đầu và sau đó là tiến đến rồi làm gì em đâu. Tranh dùng mình một cái rồi lắp bắp. Không phải chứ, anh đừng dùng những suy nghĩ âm u trong đầu anh dọa em. Kiếm Thanh cũng nảy hứng trêu ghẹo Tranh. Anh thấy Linh Baker nói đúng đấy, từ nay em hãy cẩn thận. Tranh liền bị hai gia hỏa này dọa đến mức sợ hãi ngồi xuống ôm đầu. Á, không chịu đâu, boss anh nhất định phải giúp em, nói với anh ta là em không cố ý. Nevermore đứng một bên cười khổ bảo hai người bọn họ thôi đi, đừng dọa Tranh nữa, khéo lại không có ai đi bắt thì khổ. Cởi đầu khôi trò chơi ra, Bách Liễu Thần bắt đầu vệ sinh cá nhân một lượt rồi cầm lấy con iPhone 5 đã nứt màn hình của mình lên rồi đeo tai nghe vào, ra khỏi phòng đi tìm cái gì đó bỏ vào bên trong bụng. Vừa đi vừa lắc lư rồi làm bẩm hát theo giai điệu của bài hát Stubborn được viết bởi Minh Triều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Vũ Hạo đã nhận ra là mình không biết phải ăn gì, đây cũng là vấn đề phát sinh khi bạn có quá nhiều sự lựa chọn. Tuần trước hắn thất nghiệp nên mọi sinh hoạt đều phải tiết kiệm hết mức, nhưng hiện tại hắn đã có việc để kiếm tiền, mặc dù không nhiều nhưng vẫn đủ để hắn dùng thoải mái, nếu hiện tại đã có tiền rồi thì quán cơm gà đó ai lại muốn vào chứ, vậy nên thứ có thể ăn được với 100k rất nhiều nên hắn khó mà lựa chọn được. Cách giải quyết đơn giản nhất chính là bỏ qua 3 cửa hiệu đầu tiên, hắn sẽ vào và ăn tại quán thứ 4, dù nó có bán món gì thì hắn cũng sẽ ăn. Và thế là 3 cửa hiệu đi qua, cửa hiệu thứ 4 bán món bánh canh chả cá trông có vẻ cũng khá ổn. Trở về phòng trong tình trạng đã ăn uống no nê, Vũ Hạo tiếp tục dọn dẹp lại phòng, sau đó là tắm rửa sạch sẽ, chải chuốt gọn gàng, ăn mặc đàng hoàng, login vào Á Đặc Tư Đại Lục tiến hành tiếp tục cày cuốc kiếm tiền. Linh Start, bên trong Á Đặc Tư Đại Lục lúc này trời đã về trưa, Hắc Vũ Thành hiện tại đã có dấu hiệu rông rúc hơn khi lượng người chơi đạt LV 17. 8 ngày một nhiều, đi tới hiệu thuốc mua 50 cái bánh bao hồi HP bù lại số tiêu hao ngày hôm qua, bất chợt Bách Liễu Thần thấy hai cái đan phương được tặng khi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp, một suy nghĩ nảy qua trong đầu, thế là hắn liền liên lạc với Nevermore. Có việc gì thế, bọn tôi đang trên LV ở bãi quái LV 19 đây, anh có muốn sang đây đánh cùng không? Chuyện đó để sau rồi tính đi, tôi có thứ này muốn cậu xem. Nói rồi Bách Liễu Thần gửi thông tin hai cái đan phương cho Nevermore. Ngay lập tức Nevermore liền kích động tựa như tìm được chí bảo. Anh tìm được thứ này ở đâu thế? À, thứ này là tôi tìm được trong một nhiệm vụ tôi đang định. 150 triệu cho cái đan phương thuốc hồi phục mana và 30 triệu cho đan phương thuốc hồi phục HP. Bách Liễu Thần chưa kịp nói xong thì Nevermore đã cắt ngang lời nói của hắn, sẵn tiện còn cho luôn cả giá mua. Thành giao, nhưng tôi có một điều kiện đi kèm. Bách Liễu Thần cũng dứt khoát luôn, nếu chư vị nghĩ thứ đồ chơi này quá đắt thì nhầm rồi nhé. Với người chơi solo như Bách Liễu Thần thì thứ này xác định không có quá nhiều hữu dụng cho lắm, nhưng chờ ngược lại mà suy nghĩ thử xem, giá trị hồi phục theo thời gian của Lộ Thủy không thể nào đáp ứng đủ được nhu cầu chiến đấu lâu dài khi săn boss của cả một đoàn đội. Đại gia ngài cũng có thể nói là chỉ cần đem theo nhiều người để thay phiên nhau cũng được, nhưng khoan hẵng nói đến việc lợi ích bị chia nhỏ ra khi đoàn đội quá đông người, và việc quá đông người vây quanh một con boss cũng sẽ là một vấn đề trở ngại chiến đấu. Thử tưởng tượng cảnh khi boss công kích vì quá đông người nên không thể né, công kích từ phía sau không thể nhắm chuẩn xác được nên thành ra thì tỷ lệ miss là rất cao, đấy là còn chưa kể đến đám người đứng mũi chịu sào tại hàng đầu tiên như thuẫn giáp chiến sĩ sẽ không được mục sư bắt kịp thời. Anh đang ở đâu thế? 15 phút nữa tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh, chúng tôi sẽ ngay bây giờ di chuyển tới vị trí của anh để giao dịch. Hắc Vũ Thành, cửa phía đông. Bách Liễu Thần đưa ra vị trí của mình, không đầy 10 phút sau, toàn bộ tổ đội của Nevermore đã xuất hiện tại địa điểm hẹn trước, không nhìn thấy Bách Liễu Thần đâu nóng vãi nòi lại phàn nàn. Vừa này anh ta còn bảo mình đang ở đây cơ mà. Vừa nói đứt câu thì thân ảnh của Bách Liễu Thần liền xuất hiện phía sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ thì đúng là tao đang ở đây thật mà, chỉ là do mày không nhìn thấy đấy thôi, nên lần sau làm ơn chớ vội quy chụp. Nóng vãi nòi lần nữa bị dọa nhảy dựng lên một cái, lúc này chỉ thấy Bách Liễu Thần tiến đến chỗ Nevermore rồi từ trong hành trang lấy ra hai cái đan phương nén cho hắn. Giật nảy mình bắt lấy hai cái đan phương, Nevermore vội vàng cho nó vào hành trang rồi cảnh giác nhìn chung quanh một lượt. À còn về chuyện cái điều kiện ấy, mỗi ngày tôi muốn một số lượng hạng ngạch nhất định bình thuốc hồi phục HP, yên tâm đi, không phải ngày nào tôi cũng lấy và mỗi lần lấy cũng không nhiều, nhưng trong tương lai chắc chắn sẽ cần đấy. Không thành vấn đề, Nevermore sảng khoái, lúc này Nevermore cũng nói ra thắc mắc của mình. Này, tiền chưa chuyển vào tài khoản của anh mà anh lại đưa hai item này cho tôi, bộ anh không sợ tôi chơi trò lật lọng à? Tôi không tin cậu, tôi tin vào con mắt của chính mình, với lại lợi ích và giá trị của tôi mang lại cho cậu chắc chắn cũng hơn cái giá 180 triệu đi, nếu đổi ngược lại tôi là cậu thì tôi sẽ không làm mấy chuyện ngu dốt kiểu mổ gà lấy trứng này đâu. Sau đó Bách Liễu Thần liền áp sát mặt tới rồi nói nhỏ với Nevermore. Tôi cá rằng chúng ta là cùng một loại người, cậu lợi dụng tôi với vai trò là một thanh kiếm, tôi lợi dụng cậu với vai trò là một cái hầu bao, nên sẽ thật là khó tin nếu chúng ta chơi đều nhau khi đối phương vẫn còn có giá trị lợi dụng. Nevermore nhìn Bách Liễu Thần rồi cười khổ lắc đầu một cái. Thôi được rồi, tôi chỉ đang đùa mà thôi, à mà còn chuyện anh nói với tôi về việc tổ đội đi săn ấy, anh tính thế nào? Rất đơn giản, tôi muốn một tổ đội có khả năng trợ giúp mình mỗi khi đánh boss, một tổ đội đủ sức hỗ trợ tội khi chiến boss hoàn kim LV20 và boss thủ lĩnh LV30, tốt nhất là họ phải độc lập với Yellow Radio, không cần đông nhưng phải tinh nhuệ, cậu hiểu ý tôi chứ? Tối thôi, lần trước anh đã chứng minh được thực lực của mình rồi nên tôi chắc là sẽ không ai trong cao tầng của Yellow Radio phản đối về điều này đâu, với lại anh cần bao nhiêu thành viên và nghề nghiệp cùng yêu cầu của từng thành viên như thế nào? Đầu tiên tôi cần được ưu tiên lựa chọn boss khi các cậu tìm thấy tung tích của nó, ngoài ra tổ đội cần một thuẫn giáp chiến sĩ có khả năng cầm chân boss, tốt nhất là cậu ta. Nói rồi Bách Liễu Thần chỉ vào trọng pháo đài. Lần này Nevermore không đồng ý ngay mà quay sang dùng ánh mắt hỏi ý nhìn vào trọng pháo đài, chi tiết nhỏ này liền đã chứng minh được là mặc dù Nevermore là thủ lĩnh của Yellow Radio nhưng cậu ta không thể trực tiếp ra lệnh cho trọng pháo đài như là với những thành viên bình thường khác, có vẻ như là ngoài đời thực bọn họ là bạn. Trọng pháo đài ngay lập tức gật đầu đồng ý nhưng vẫn bổ sung thêm điều kiện cho mình. Trang bị rơi ra từ boss nếu hữu dụng, chúng tôi muốn được ưu tiên mua nó với giá nội bộ. Nevermore gật đầu đồng ý, sau đó Bách Liễu Thần liền tiếp tục nói. Ngoài ra tôi còn muốn 8 thợ săn có khả năng quan sát tốt, 8 đạo tặc có khả năng ngụy trang tốt, 20 mục sư có khả năng hỗ trợ tốt một chút, tốt nhất là có 4 mục sư lần trước tập trung bắt cho tôi trong trận đánh với Hoàn Kim Cốt Binh ấy. Một lần nữa Nevermore lại quay sang nhìn tranh, thấy cô bé gật đầu xác nhận rồi mới quay sang nói với Bách Liễu Thần. Được rồi, tôi đồng ý, thông tin boss chúng tôi tìm thấy được sẽ gửi cùng với giá tiền cho anh vào mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì nữa thì tôi phán đây, à mà khi sản xuất được bình hồi HP thì thông báo trước cho tôi một tiếng nhé, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ nghề nghiệp rồi, có thể lần này sẽ dùng đến nói đấy. Nói rồi Bách Liễu Thần không hề do dự mà quay lưng rời đi, bước ra khỏi phạm vi 2 mét, khu rừng của kẻ đi săn liền tái kích hoạt, thân ảnh của Bách Liễu Thần liền quỷ dị biến mất trước mắt nhóm người Nevermore. Lúc này như chợt nhớ ra gì đó, Nevermore hướng đến chỗ Bách Liễu Thần vừa biến mất nói với theo. Này, anh có muốn đi trên cùng chúng tôi không? Tôi nghĩ là không cần đâu, làm vậy thì lại chia nhỏ một phần kinh nghiệm của các cậu nữa, vừa mất thời gian, hiệu quả lại còn không cao. Thanh âm của Bách Liễu Thần vọng lại từ phía ngoài cổng thành. Bước ra khỏi cổng thành, Bách Liễu Thần liền nhắm thẳng đến bãi quái LV-19 đi đến, hiện tại hắn đã LV-18-87, rất nhanh thôi hắn sẽ lên LV-20 và có thể ngay lập tức tiến hành nhiệm vụ nghề nghiệp rồi kiếm thêm một khoản kha khá. Rất nhanh không đến một tiếng thì Bách Liễu Thần đã đi đến khu vực quái LV-19, đi sâu vào bên trong, một con quái xuất hiện trước mặt hắn, nó vẫn thản nhiên đứng đó nhìn trời nhìn mấy, đôi khi chúng nó không hề biết là tai nạn khủng khiếp nào sắp đập vào mặt mình, chẳng hạn như một cái phá nha cước tọng thẳng vào mồm chẳng hạn. Cách chương.